Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 61. Dữ tợn. Cầu từ chốt gôn hai bên cạnh người đi xuyên qua. Mặt sau vừa vặn chính là cánh trái bên ngoài cùng chốt giữa. Phòng thủ lỗ hổng, được. Trong lòng kêu một tiếng được. Xa ai thật giống như mở đủ mã lực tiểu mô tô. Một đường tiểu bộ, chạy vội lên gôn hai chờ Komaki đem cầu truyền về. Xa ai đã ở gôn hai thời gian thật dài, hắn không có mạo hiểm. Nếu như lúc đó hắn mạo hiểm, lên gôn ba cũng không phải không thể picture trên gò. Sawamura sắc mặt trở nên giữ kín như bưng lên vừa. Xa ai là nhắm vào chính mình dụ dỗ hắn vung chày cầu đánh dựa vào cứng rắn vung chày. Lăng là đem vốn nên là bay ở chốt gôn một chính diện cầu. Đánh tới gôn 1,2 tay phòng thủ khu vực trung gian. Thiên chốt gôn 2 phòng thủ địa phương thập nhị thiên vương bên trong. Không phải picture 4 người một trong. Đập chủ lực xa ai hiện tại đứa nhỏ. Cũng thật là đáng sợ. Sawamura nhổ nước bọt một câu. Ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo no ao. Gôn 2 có runner như vậy thế cuộc dưới. Đối mặt Narumiya May. Không phải là Sawamura tình nguyện nhìn thấy chờ đánh bóng vị trí. Narumiya May đứng dậy, trong tay chày bị hắn vung vẩy uy thế hừng hực, chính là muốn như vậy. Ở tình huống như vậy lên sân đánh bóng, thực sự thoải mái, theo Narumiya May đi tới batter box chống đỡ Saikyo fan bóng. Chống đỡ Narumiya May fan bóng, liền bắt đầu cho Narumiya May cố lên, truy bước picture. Đánh đi ra ngoài đi, đem runner trả lại, chúng ta yêu quý ngươi, vương tử đại nhân, đánh ra đi, to lớn náo động, cho picture trên gò Sawamura, tạo áp lực khán đài một bên khác, Sekishi huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân các anh em. Mũi suýt chút nữa không tức điên chúng ta 5.000 người đại bộ đội, không có bắt nạt phụ các ngươi phải các ngươi đàng hoàng. Mọi người một khối xem so tài bây giờ các ngươi lại dám khiêu khích. Tokyo ghê gớm a, ở Tokyo, như thế chuốc khí thế lên đè lên các ngươi, Sawamura. Sawamura, Stay out, 5.000 người, có tiết tấu hò hét. Trong nháy mắt đem Saikyo trung học cùng Narumiya May cái kia giải rác fan cho sông vỡ batter box. Lên! Narumiya May thở phì phò nhìn trên khán đài. Sawamura ủm độn, đáng ghét quá bắt nạt người. Ở Tokyo, người cái ở nông thôn tiểu tử, dĩ nhiên theo ta diễu võ dương oai này ở Narumiya May xem ra. Không cách nào khoan dung hắn phải cho đối phương một bài học. Một cái to lớn giáo huấn, đến đây đi. Tiểu tử xem ta Homerun. Lại nói liều lĩnh cực kỳ. Narumiya May nắm gậy nhưng cũng không trường. Là bình thường nắm gậy hô sô đương nhiên không có buông tha chi tiết này. Hắn nhìn thấy chi tiết này sau khi cực nhanh ném cho Sawamura picture trên gò Sawamura con mắt nguy hiểm híp. Hắn ước lượng có thể rõ ràng Narumiya May ý nghĩ này tiểu hỏa tuy rằng có lúc tùy hứng cùng hài. Tử như thế. Có điều phần lớn thời gian, còn là phi thường đáng tin vào lúc này, Narumiya May tuyệt đối sẽ không mạo hiểm dùng gậy lớn vùng gậy lớn xoái quy xoái. Nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm làm không cẩn thận, liền đánh ra bay cao chính hắn ao không tính, không chừng còn liên lụy xa ai vào lúc này. Nếu như mình là Narumiya May, đại khái nghĩ tới là làm sao không đem cầu đánh thành bay cao có thể đánh ra hít cố nhiên được. Đánh không ra hít cũng phải để bóng chày rơi xuống đất. Đưa Sakai lên gôn 3 kịch liệt picture chiến. Quan trọng nhất vẫn là ghi điểm trước tiên gặm dưới một điểm đội ngũ. Ở sau khi thi đấu bên trong, đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối từ điểm đó tới nói. Akagi cùng Saikyo trung học ý nghĩ là nhất trí Narumiya May nghĩ tới cùng Sawamura. Cũng gần như đến đây đi. Có dự định, Sawamuru trực tiếp ném ra lên floater, vèo. Ngươi không muốn đánh bay cao. Ta một mực muốn cho ngươi đánh bay cao không đem Narumi Yamei làm tức giận. Akagi rất khó có cơ hội ghi điểm Sawamura ném bóng. Vào lúc này, đã mang theo một điểm xâm lược tính, vèo. Màu trắng tiểu cầu, bay vụt hướng về gôn bản phía trên Narumi Yamei đệ nhất, cầu liền vung chày. Hắn chày từ bóng chày phía dưới đảo qua, liền cầu mau đều không có đụng tới, đùng. Chai, Butterbox lên Narumi Yamei vô cùng phẫn nộ nhìn Hoso trong tay cầu đáng ghét. Lại là như vậy, trước một vòng, hắn bị Chai out, cũng là bị Sawamura như vậy cầu cho sái, không đạo lý a. Vào lúc này, hắn như thế dám ném lên floater. Không sợ ta ban sao? Lên floater, bởi vì quỹ tích bóng cao, đối với ban tới nói, là tốt hơn xử lý tối thiểu batter không cần xoay người lại cố ý đủ cầu pitcher trên gò. Sawamura bột mặt lạnh nghiêm túc nhận được Hoso ném bóng sau khi hắn không có dừng lại, ném ra chính mình đệ nhị cầu, vèo. Narumi Yamei trong lòng bàn tay, có chút hơi chảy mồ hôi thật nhanh. Tiết tấu thật nhanh Sawamura ném bóng tiết tấu, để Narumi Yamei có chút không thích ứng. Hắn vẫn không có nghĩ rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Sawamura đệ nhị cầu liền đến, đáng ghét. Cái kia bổn thiếu gia liền làm về vai phụ, đoán không được Sawamura ý nghĩ. Narumi Yamei lại không muốn quá mức mạo hiểm, lãng phí đi thật vất vả chiếm được tiến công cơ hội vậy hắn chỉ lựa chọn tốt ban, binh. Narumi Yamei ban ra tay, bóng chày bị đàn hồi đến picture chính diện Sawamura dùng găng tay chép lại bóng chày. Đưa lên gôn một, ao. Batter Narumi Yamei bị ao có điều cùng lúc đó. Sai lên gôn 3-1 ao. Gôn 3 có người Akagi trung học đối mặt to lớn nguy cơ trên khán đài Tenryuji trung học trợ lý. Huấn luyện viên không nhịn được tiếc hận nói rằng quá đáng tiếc nếu như này một cầu bảo vệ. Lấy Sawamura bạn học ném bóng mấy cùng thể lực. Hắn nên có thể kéo dài tới đem Narumi Yamei tha xuống sân. Trong lời này có hai cái ý tại ngôn ngoại lấy Saikyo trình độ. Một ao. Gôn ba có người bọn họ không có đến không được phân đạo lý còn có một cái. Nếu như không phải cái này nguy cơ, lấy Sawamura ném bóng mấy, hắn nên so với Narumi Yamei kiên trì càng lâu nếu như Narumi Yamei xuống sân. Cái kia Akagi thắng chắc Yamano lão hồ ly lắc đầu một cái. Ngây thơ, mọi người trong tay tư liệu đều là Akagi trung học đánh vào Kanto đại hội sau khi bọn họ liền tỉnh Nagano thi đấu video đều không có. Càng không cần phải nói một năm trước Akagi tư liệu, đừng quên. Lúc trước Akagi lần thứ nhất tham gia tỉnh Nagano giải thi đấu. Là làm sao chiến thắng Nagano Metropolitan, Sai lên gôn 3. Saikyo trung học đập thứ 6 bày ra ban tùy theo. Akagi trung học phòng thủ trận hình phát sinh ra biến hóa gôn 1,3 tay. Toàn bộ tiến nhanh tới theo sát chốt gôn 2, shortstop cũng tiến nhanh tới, đứng có thể bất cứ lúc nào lấp chỗ gôn 1,3 vị trí ba cái cánh ngoài cũng theo đi tới. Akagi ung học phòng thủ, đột nhiên đã biến thành siêu bên trong sân phòng thủ chốt giữa cách gôn 2 chiếm gôn có điều 5,6 mét, đây là cái gì nhỉ? Akagi điên rồi sao? Trên thính phòng truyền đến từng trận thán phục ma vương cấm vệ quân các anh em. Từng cái cũng là không rõ vì sao vào lúc này. Obayashi cùng Koki cảm giác ưu việt đi ra. Bọn họ lập tức cho xung quanh Sekishin huynh đệ hội các anh em phổ cập. Cái gì gọi là 9 người bên trong sân? 9 người bên trong sân phòng thủ. Saikyo trung học băng ghế Yamamoto huấn luyện viên ngơ ngác nhìn Akagi phòng thủ biến hóa. Há hốc mồm ta đi. Này còn làm sao chơi? Ban đi ra ngoài cầu. Thật giống như cố ý đem cầu đưa đến Akagi bên trong cát chơi trong tay như thế hiện tại Akagi thật